Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 166 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Đúng rồi, thì tập này được mang tên là Chung Vùi. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, lúc này cái nhóm người của La Phong đi trên đường thì gặp phải một nhóm 5 người của Lôi Tuyền tộc nhân. Thì lúc này 5 người đó chỉ là cấp giới chủ mà thôi, nên nhóm người La Phong có lợi thế. Do đó mà ra tay đánh cái nhóm 5 người bọn Lôi Tuyền tộc nhân này. Thì không có gì bất ngờ cả, trận chiến đấu này vô cùng nhanh chóng. Đặc biệt là hai người huyễn thuật sư mỹ nữ và vệ Phát Uy dễ dàng ảnh hưởng tới bốn gã Lôi Tuyền tộc nhân. Chỉ có tên Lôi Tuyền tộc nhưng mạnh nhất đang tiến hành lần lượt cứng chọi cứng với đội trưởng Thái Ốc là có thể ngăn cản ảo thuật. Lôi Tuyền tộc nhân nhỏ gầy gần như là điên cuồng, tùy ý gầm lên. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng, gã gầm lên bằng tiếng bản tộc. Gã muốn sống, nhưng mà trong khu vực quy luật này, gã bị ép rất là mạnh, tốc độ chạy trốn giảm xuống, căn bản không thoát ra được. Chạy trốn thì trốn không thoát, chỉ có thể ứng chiến. Nếu chiến thì chỉ có con đường chết, không còn lựa chọn nào khác nữa. Dưới quyền thứ ba của Thái Ốc, Lôi Tuyền tộc nhân nhỏ gầy bị đánh thành vô số mảnh vỡ và thịt vụn, đồng thời thể nội thế giới của gã cũng tan vỡ, vô số vật phẩm bắn ra. Nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, chúng ta đi thôi. Thái Ốc hạ lệnh, chính giới chủ cũng đều nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, sau đó đám người hóa thành lưu quang, nhanh chóng rời đi. Đáp phi thuyền vũ trụ, dùng tốc độ cận ánh sáng ly khai rất nhanh. Chỉ đại khái vài phút sau, đã có mấy đội ngũ ngoại tộc đến cái vùng này rồi. Đồng minh đã chết cả rồi, hung thủ thoát rất nhanh mà. Có mấy người trong đội ngũ ngoại tộc này điều tra một chút. Trên chiến trường ngoài tinh vực, xác suất hy sinh rất cao, đặc biệt là ở khu vực vòng đai toái tinh, vốn rất nhiều cường giả, tỷ lệ tử vong càng kinh người hơn nữa. Rất nhiều cường giả đến từ các tộc quần sớm đã quen rồi. Trong phi thuyền của bọn La Phong lúc này, chúng ta lần này thu hoạch không ít à nha. Thế Ốc cười, nói, hơn dĩ tộc Lôi Điện đó cũng lưu lại cho chúng ta không ít chiến lợi phẩm, mọi người phân chia đi thôi. Dĩ tộc Lôi Điện mạnh nhất là do đội trưởng giết, ai giết người đó có quyền lựa chọn. Đội trưởng, ngươi chọn trước đi. Chùy hình thể lực lưỡng nói ầm ầm, ta muốn cái thanh trường mâu của đối thủ, các thứ khác các ngươi tự phân phối là được rồi. Thái Ốc chỉ lấy thanh trường mâu Lôi Điện, gã thân là thần linh bất hủ, nhãn giới cao hơn nhiều. Đám các đội viên phân phối với nhau. Tên điên nè, ngươi thì sao? La Phong ngồi trên sofa bưng rượu, lắc đầu. Các ngươi chọn đi, ta không cần đâu. Đây là phong phạm của cường giả đó nha. Mỹ nữ nháy mắt với độc dược. Tiểu thần thần nè, ngươi cũng phát huy ra khí độ cường giả nha, đừng có tranh giành với chúng ta mà. Ta điều chế thuốc men không xài tiền hay sao chứ? Độc dược cầm luôn lấy cái chiếc nhẫn thế giới, bắt đầu không ngừng thăm dò vô số chiến lợi phẩm ở bên trong, thu vét một vài thứ đáng giá, lục soát hồi lâu, rồi cầm lấy hai vật phẩm, sau đó mới ném cho mỹ nữ. Các người chọn đi, ta đủ rồi đó. Mẹ kiếp! Tình gia hỏa lòng dạ hiểm độc này. Thật ghê gớm mà, mấy thứ tốt nhất đều bị hắn cầm đi cả rồi. Quân vũ, huyễn thuật sư vệ, thần linh, mỹ nữ, ai nấy đều khinh bỉ nhìn về phía độc dược. Kỳ thực họ trải qua vô số lần sinh tử rồi, sớm đã là huynh đệ sinh tử. Đùa vui như vậy ngược lại còn gia tăng thêm cảm tình. Hơn nữa việc chia chiến lợi phẩm thì nội bộ tổ họ sớm đã có một quy tắc ngầm, tất cả mọi người đều phải tuân theo. Đối với ánh mắt khinh bỉ của đồng đội, độc dược cũng không nhục nhã gì, ngược lại dương dương tự đắc. Ta không phải là tên điên là tân binh, có chiến lực địch nổi thần linh bất hủ á. Cho dù không phải thành viên hạch tâm ngũ đại thế lực, cũng tuyệt đối là ái đồ của một siêu cường giả rồi. Khẳng định có rất nhiều bảo vật, hắn không quan tâm tới chút đồ vật này đâu. Tên điên, ta nói có đúng không vậy? La Phong nhếch miệng cười. Từ khi vào hợp điểu tinh cho đến bây giờ, chưa có ai có thể nhận ra thân phận chính thức của mình cả. Cũng không có gì khó hiểu. Một là trong vũ trụ số lượng nhân loại rất nhiều, tướng mạo lại tương tự. Hơn nữa một bộ phận nhân viên đã từng quan kháng thiên tài chiến e rằng đã sớm quên sạch cả rồi, vì thời gian trôi qua đã mấy ngàn năm rồi mà. Hai là đã qua hơn 4.000 năm, thực lực và khí chất của La Phong đã biến hóa rất lớn. Lúc trước mới ra đời còn rất non nớt, bây giờ tu luyện đạo thần thú. Bình thường thì thu liễm như một con mãnh thú, khi bộc phát ra lại lóe ra uy áp làm cho người ta kinh ngạc. Trên 4.000 năm, quả đã thay đổi biến hóa rất lớn rồi. Ba là La Phong cũng hơi làm cho màu da, khuôn mặt, sắc điệu mình thay đổi một chút. Da màu sậm hơn, sắc điệu hơi khác, tự nhiên hình thành cách nhìn khác rồi. Cho dù La Phong vẫn là gương mặt đó, chỉ màu da hơi thay đổi một chút thôi, cũng khiến cho người ta nhìn không ra rồi. Khí chất, khuôn mặt đều phát sinh biến hóa. Ai mà liên tưởng đến một cấp hàng tinh ở thiên đại chiến hơn 4.000 năm trước, lại là nhân vật cấp giới chủ đỉnh phong trước mắt này chứ, có thực lực sánh ngang với thần linh bất hủ đâu chứ. Tiểu đội La Phong đáp phi thuyền vũ trụ cấp D3, bay đi vô cùng cẩn thận, gặp phải cường địch thì tránh lui, gặp phải ai có thể xuống tay là lập tức lẳng lặng nhanh chóng xuống tay. Thời gian chiến đấu cực ngắn, chiến đấu xong lại nhanh chóng rời khỏi. Đảo mắt, đã lang bạt chung quanh gần nửa năm, có 11 trận huyết chiến, có 3 lượt tương đối nguy hiểm, Cuồng Vũ và Vệ đều trọng thương, may mà La Phong ra tay cứu. Tên điên nè, ta cũng thiếu người một mạng rồi. Trong phòng nghỉ ngơi của phi thuyền, Cuồng Vũ từ trong những thế giới nhảy ra, cảm kích nói với La Phong. Cho dù ta không cứu, độc dược cũng sẽ liều mạng cứu ngươi mà thôi. La Phong cười, nói. Đừng nói ta, cho dù ta muốn cứu hả, cũng phải trả giá đắt đó. Độc dược ngồi trên sofa uống rượu liên tục lắc đầu. Có tên điên ở đây quả là tốt mà, diễn thần binh của tên điên trong nháy mắt xuyên qua hư không, nhanh khiếp người, cứu đồng đội thực sự là rất tốt á. Nhưng mà còn một lý do nữa là địch nhân đều tập trung đối phó với đội trưởng, cho rằng đội trưởng là người quan trọng nhất, căn bản không trọng thị tên điên. Họ căn bản không trọng thị giới chủ gì lắm mà. Thần linh thì tỏ ra vẻ tươi cười, trông như ánh mặt trời. Dũng ba lực đó đã rất nguy hiểm đó, nếu không có tên điên, tiểu đội chúng ta e rằng phải liều mạng mới ra được. Có tên điên lập tức dễ dàng hơn rất nhiều. Tên điên ra tay là xuất kỳ bất ý, làm bố cục của đối thủ thất bại, rối loạn trận tuyến, bị chúng ta lật ngược lại. Đá thì chỉ ngồi ở góc khoang, thỉnh thoảng mới lên tiếng. La Phong liếc nhìn đá. Hắn có thể cảm giác hiểu được đá. Đá và mình cùng nhau gia nhập vào tiểu đội này. Khi mình trở thành người quan trọng thứ hai, chỉ sau đội trưởng, thì đá lại đôi khi còn phải nhờ các lão binh khác giúp đỡ, đương nhiên sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng rồi. Lúc trước đá cũng vô cùng tự tin, là một nhân vật thiên tài. Nhưng mở trước mặt La Phong, gã đã buồn bã thất sắc rồi. Trải qua thêm một vài khó khăn ngăn trở, hắn sẽ thành tỉnh lại thôi. La Phong lặng lẽ nói. Bà Tháp nè, quân công của ta bao nhiêu rồi? Thêm 2 đối thủ nữa, là ngươi vừa mới đánh chết á, thì quân công tích lũy của ngươi là 3.200 vạn rồi. Bà Tháp nói. Vừa rồi ta giết 2 người, mới gia tăng có thêm 1.100 vạn thôi hả? La Phong thầm lắc đầu. Keo kiệt thiệt mà. Đúng là keo kiệt mà. Hơn nữa đầu tiên hắn đánh chết ngoại tộc Lôi Tuyền tộc. Nửa năm qua, trong 12 lần huyết chiến tại vòng đai Toái Tinh, La Phong cũng giết không ít cường giả ngoại tộc. Dựa theo gia tăng mỗi lần quần công thì cũng xem như hiểu được quy luật tích lũy quân công rồi. Một mình đánh chết chiến sĩ giới chủ bình thường được tính là 10 vạn quân công. Một mình đánh chết chiến sĩ giới chủ tinh anh được tính là 100 vạn quân công. Một mình đánh chết giới chủ chiến tướng tính được là 1.000 vạn quân công. Đây là một mình đánh chết. Nếu liên thủ với những người khác, vậy quân công có thể bị chia ra, chỉ có thể tìm được một bộ phận thôi. Trong khoảng thời gian này, La Phong nếu ra tay, đều tự nhiên phải đối phó với nhân vật lợi hại. Không phải giết chết giới chủ chiến tướng, cũng là chiến sĩ giới chủ tinh anh, mới tích lũy tới 3.200 vạn. Một giới chủ bình thường, hạn mức quân công thấp nhất cũng 100 vạn rồi. Nói cách khác, hắn ít nhất phải giết chết 10 tên đối thủ tương đương mình mới có thể hoàn thành hạn mức quân công được. Mỗi lần đối với đối thủ không kém hơn mình, đối với tân binh đều là những lần bên bờ sống chết mà. La Phong thầm than, thầm lắc đầu. Đương nhiên thực lực cao, yêu cầu cũng cao. Quân đội đặt yêu cầu quân công cho La Phong là cực hạn giới chủ, 10 ức quân công. nhưng mà công ty vũ trụ giả định lại đưa ra yêu cầu cho La Phong tới 10 vạn ức quân công. Không ly khai tiểu đội, chỉ cần giết giới chủ bình thường, dù vạn năm, trăm vạn năm, cũng đừng mơ tưởng tập hợp đủ quân công. Huống chỉ căn bản là không có nhiều giới chủ chiến tướng như vậy cho ta giết mà. Một danh trại quân đội có được bao nhiêu giới chủ đâu chứ. Hiển nhiên công ty vũ trụ giả định là bước ta đi giết thần linh bất hủ đi mà. Trong mắt công ty vũ trụ giả định, thân truyền đệ tử hỗn độn thành chủ khi tới cấp giới chủ phải có thể đánh chết thần linh bất hủ. Trong nửa năm, đám người La Phong về chỗ ở nghỉ ngơi 3 lượt, mỗi lần đều nghỉ ngơi 10 bữa nửa tháng. Chiến thêm một lần nữa, chúng ta sẽ quay lại chỗ ở nghỉ ngơi nha. Thái Úc nói. Rõ, sắp xong rồi, có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Các đội viên cười ha ha, có vẻ rất buông lỏng. Họ vô cùng cẩn thận tìm địch nhân. Chỉ qua trên 8 giờ, họ đã xác định được mục tiêu. Một chiếc phi thuyền sinh vật toàn thân màu xanh biếc bay trong vòng đai toái tinh. Phi thuyền sinh vật kỳ thực cũng là một loại phi thuyền thông thường trong vũ trụ, nhưng chỉ phổ biến giữa những tộc quần yêu tộc. Về phần nhân loại, tộc cơ giới, chủ yếu sử dụng phi thuyền hợp kim, phi thuyền kim loại, phi thuyền sinh vật và phi thuyền hợp kim cũng có ưu nhược khác nhau. Trong phòng điều khiển, một sinh vật cao chỉ có 1 thước 6, toàn thân phủ kín lân giáp màu đỏ sậm, đang vươn móng vuốt, cầm lấy một ly rượu trái cây uống ừng ực. Bên cạnh gã có một con sinh vật cơ hồ giống gã như đúc vậy. Hai người họ đều thoáng tản ra sống quy luật hỏa diễm. Hai vị đội trưởng nè, thôn phải hấp thu xong rồi, phi thuyền sinh vật đã đạt tới 100% rồi. Một giới chủ thấp bé cung kính nói. Hai đội trưởng đều gật đầu. Trong phòng điều khiển còn tụ tập 20 giới chủ cùng tộc quần. Giới chủ này có vóc dáng đều đại khái từ XX thước tới XXX thước. Trong mắt đều lóe ra ánh sáng hung tàn, toàn thân lưng giáp đầy cả khuỷu tay, đầu gối. Hiển nhiên chứng tỏ đây là một tộc quần thiện chiến. Phụ huynh thiệt nè, dụng cụ thăm dò phát hiện ra sống chiến đấu đó. Trong đó một sinh vật lưng giáp bất hủ hơi to lớn một chút, nói. Đến gần đó đi. Một sinh vật lưng giáp lập tức hạ lệnh. Đồng thời dò xét hiểu rõ sức mạnh đối phương luôn. Chỉ chừng 10 giây. Đã phát hiện ra sống rồi, có một luồng quy luật dao động bất hủ, những luồng khác đều là giới chủ mà thôi. Bất hủ sinh vật lưng giáp hơi nhỏ hơn một chút, lập tức hưng phấn. Có một bất hủ thôi hả? Chuẩn bị chiến đấu đi. Cường giả sinh vật lưng giáp bất hủ này đứng bật lên, lập tức gầm khẽ một tiếng. 20 sinh vật lưng giáp giới chủ, toàn bộ đứng dậy, ngoài thân lập tức hiện lên một tầng chiến khải hộ thân, trong tay cũng đều xuất hiện binh khí. Trong mắt mỗi người đầy sự điên cuồng và hung tàn. Phụ uy tắc, dụng cụ thăm dò của mục tiêu hẳn là kém chúng ta, không phát hiện ra chúng ta. Sinh vật lân giáp bất hủ to con thấp giọng nói. Sinh vật lân giáp bất hủ gầy hơn gật đầu, lập tức quét một quang nhìn 20 sinh vật lân giáp giới chủ. Các con, mục tiêu không phát hiện ra chúng ta, vậy chúng ta cứ lặng lẽ tới đó đi. Nhớ kỹ, các ngươi phải ở gần ta và thác lỗ. Như vậy, dụng cụ thăm dò của chúng ta mới có thể ngăn che được sự thăm dò của đối phương, làm đối phương không thể phát hiện ra sống của các ngươi. Dạ. 20 sinh vật lân giáp giới chủ đều nằm trong trạng thái điên cuồng. Khoảng cách thu lại, 1.000 vạn km, 800 vạn, 600 vạn km. Sinh vật lân giáp bất hủ tráng kiện thấp giọng nói. Đừng lại. Sinh vật lân giáp tên là Phu Uy Tác hạ lệnh. Phi thuyền sinh vật nhanh chóng dừng lại. Toàn bộ xuống phi thuyền, chúng ta bay qua. Phu Uy Tác hạ lệnh. Nhất thời 20 sinh vật lân giáp giới chủ đầy sát ý điên cuồng đều ra khỏi phi thuyền sinh vật. Hai sinh vật lân giáp bất hủ cũng ra ngoài. Trong không gian, tiểu đội La Phong đang chiến đấu với một đội ngũ tinh anh. Không hề nghi vấn gì, tiểu đội La Phong đang chiếm thượng phong rõ ràng, vì đối phương chỉ còn lại có 2 giới chủ. Hả? La Phong đưa mắt nhìn vào hư không xa xa. Địch nhân. Dụng cụ thăm dò của Thái Ốc cũng chỉ có 120 đơn vị hỗn nguyên, có lẽ tốt hơn dụng cụ thăm dò của Lôi Tuyền tộc rất nhiều. Nhưng mà trong những thần linh bất hủ, có rất nhiều người có dụng cụ thăm dò tốt hơn Thái Ốc nhiều. Như dụng cụ thăm dò của La Phong lại càng biến thái hơn. Với quyền hạn mua giá chiết khấu cực thấp, vậy mà cũng mua mất 390 vạn điểm tích lũy. Đấu giá sẽ phải hơn 1.000 đơn vị hỗn nguyên. Do đó, khi địch nhân tới gần cách 10 ức km, đã bị dụng cụ thăm dò của La Phong phát hiện ra rồi. Chỉ là lúc đó La Phong không để ý lắm, vì đối phương rất có thể chỉ đi ngang. Nhưng khi khoảng cách thu lại, sau đó lại lao thẳng về phía cuộc chiến đấu, La Phong cũng hiểu ra đối phương đã phát hiện ra họ rồi. Sinh vật thấp bé. La Phong thầm nghĩ, trong truyền thừa ký ức của hắn cũng đã biết cái loại sinh vật này rồi. Đó là cầu thị tộc, một loại trong số ngàn vạn tộc quần sinh mạng loại năng lượng, khát máu, hiếu sát, thích hung phệ thi thể sinh vật khác, là một tộc quần vô cùng hung tàn. Cũng tương tự sinh mạng loại đá, có thứ có linh hồn, có thứ không có linh hồn. Sinh mạng loại huyết nhục có tộc quần thân thể yếu ớt, có tộc quần thậm chí còn bưu hãn hơn sinh mạng kim loại. Cùng một đạo lý này, sinh mạng loại năng lượng là một chủng loại rất cường đại trong vũ trụ. Có những chủng tộc rất quái lạ, có thứ cường đại được xưng là tộc quần ám sát mạnh nhất như ma sát tộc, thuộc loại đỉnh cao của sinh mạng loại năng lượng. Nhưng có một vài thứ sinh mạng loại năng lượng thông thường như cầu thị tộc, thậm chí chúng vẫn e ngại công kích linh hồn. Chúng thậm chí còn không tùy ý biến hóa được như ma sát tộc. Chúng có thân thể kết cấu cố định. Chỉ khi nào đánh nát thân thể cầu thị tộc, chiến sĩ cầu thị tộc mới có thể ngưng tụ, xem như một loại đặc thù của sinh mạng loại năng lượng. Nhưng mỗi lần đánh nát, họ sẽ bị thương tổn thật là lớn. Hơn nữa, cầu thị tộc có thể thôn phệ thi thể sinh vật khác, dùng năng lượng trong thi thể sinh vật khác để bổ sung bản thân, cũng là đặc trưng của một loại sinh mạng loại năng lượng thu nạp. Trong vũ trụ cũng có không ít tộc quần thích ăn thi thể sinh vật khác. Xa xa, những sinh vật lân giáp đang phi hành tới gần, ai nấy cố nén sự hưng phấn. Sinh vật lân giáp bất hủ rắn chắc hạ lệnh. Chậm lại, tháp lộ, hãy chúng ta tập kích chúng, trước hết làm trọng thương chúng. Đúng. Sinh vật lân giáp bất hủ tráng kiện cũng có vẻ kích động. Xoen xoẹt, hai sinh vật lân giáp bất hủ đều vươn hai cái móng ra. Hai móng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ vô số thần lực bất hủ, không ngừng ngưng tụ rồi nén lại. Kỳ thực chiêu này hơi cùng loại với hỏa thần nguyên tinh, nhưng mà hỏa thần nguyên tinh lại nén tới mức ghê gớm hơn bất hủ tinh rất nhiều. Rồi sau đó đột nhiên bùng nổ, nên kỹ thuật làm ra nó rất là cao. Cho dù thần linh bất hủ cấp phong vương cũng không thể chỉ dựa vào mình mà nén ra một viên hỏa thần nguyên tinh được. Loại mật độ này nếu không cẩn thận sẽ nổ tung. Yeah! Hai sinh vật lân giáp bất hủ nhanh chóng vọt tới trước như chớp. 20 sinh vật lân giáp giới chủ lập tức đuổi theo. Khi khoảng cách gần hơn, hai sinh vật lân giáp bất hủ đã chuẩn bị ném ra quang cầu thần lực bất hủ. Cầu thị tộc, tộc quần hung tàn khát máu, thiện chiến. La Phong trong lòng thầm nói. Hai thần linh bất hủ, 20 giới chủ hả? Hơi phiền phức đây. Hả? Thần lực bất hủ ném lại sao? Mau mau thu thập chiến lợi phẩm đi, thu thập xong chúng ta trở về nhà. Đội trưởng Thái Ốc cười ha ha rồi nói. Trận này quá dễ dàng. Huyễn thuật sư vệ cười. Vậy hang ổ thôi. Độc dược hoang hô. Trước cuộc có thể nghỉ ngơi rồi. Thường linh áo bào trắng mỉm cười. Đám giới chủ nhanh chóng thu vô số chiến lợi phẩm phiêu tán chung quanh. Còn La Phong thì làm bộ nhìn quanh bốn phía, rồi đột nhiên trợn mắt nhìn vào một nơi rất xa, truyền âm vội vàng hô. Địch nhân. Địch nhân? Ồ, địch nhân đâu? Chúng ta chiến đấu không tới 3 phút, sao có địch nhân rồi? Mọi người như Thái Ốc, độc dược rung lên, vội nhìn theo phương hướng mà La Phong chỉ. Chỉ thấy xa xa có hai luồng hào quang đang đánh thẳng tới. Công kích thần lực bất hủ thể nén. Thái Ốc biến sắc, lập tức vươn tay ra. Hai luồng sáng từ hai tay Thái Ốc bắn thẳng ra, bắn về phía hai luồng hào quang đó. Đồng thời Thái Ốc hô lớn. Rút lui, mau mau rút lui! Tiểu đội giới chủ nhanh chóng bắt đầu chạy trốn. Hai luồng sáng va chạm vào hai viên hỏa cầu thần lực bất hủ, sinh ra vụ nổ đáng sợ. Sóng thần lực cường đại trong nháy mắt xé vụn phạm vi hơn 1.000 km chung quanh. Sóng thần lực bất hủ lan ra bốn phương tám hướng. Nhờ La Phong nhắc nhở kịp thời, Thái Úc phản ứng nhanh. Do đó đám người La Phong chỉ bị lan đến từ rất xa, không ai bị thương cả. Thần lực bất hủ này! Thái Úc đột nhiên biến sắc. Khi tức thần lực bất hủ hỏa diễm này. Vẻ mặt độc dược vốn chỉ hơi ngưng trọng, đột nhiên vẻ mặt dữ tợn, khàn giọng, nói. Là chúng. Có thể nói trong cả đội ngũ, vũ giả trầm mặc nhất là Toàn Phong. Bây giờ khi cảm ứng được khí tức thần lực bất hủ ngọn lửa, phải biết rằng mỗi khí tức thần lực bất hủ đều không giống nhau. Đã cũng sắc mặt trở nên dữ tợn, mắt đỏ rực gầm lên. Là thực thi quỷ năm đó. Là thực thi quỷ. Hai huyễn thuật sư mỹ nữ và vệ cũng biến sắc. Cuồng vũ, thần linh, chùy, đội trưởng Thái Ốc đều lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Hả? Chuyện gì vậy? La Phong, đá thì có vẻ kinh ngạc. Tên điên, đá, đội đó là sinh tử cựu địch của chúng ta. Đừng lưu thủ, liều mạng, giết chết chúng, giết sạch cái đám thực thi quỷ này. Thái Ốc truyền âm, nói. Thực ca, thực ca. Độc Dược khàn giọng, nước mắt chảy ròng ròng. Gã vĩnh viễn không quên được cảnh đó. Năm đó, thực lực thứ hai là Thất Ca. Vì để cứu gã mà chống lại tên sinh vật lân giáp bất hủ đó, cuối cùng khi chết lại bị sinh vật lân giáp bất hủ đó nhai sống trước mặt. Độc Dược lúc đó gần như phát điên. Yeah! Đội trưởng Thái Ốc và bảy lão binh lúc này có một khí thế điên cuồng, toàn bộ hóa thành lưu quang lao về phía đó. La Phong và đá tự nhiên cũng bay theo. Từ xa cũng có một đám lưu quang bay tới. Lại không thể trốn hả? Sớm đã phát hiện ra các ngươi chính là đám nhân loại năm đó may mắn sống sót, không ngờ các ngươi lại còn dám ứng chiến hả? Hai sinh vật lân giáp bất hủ hưng phấn cười. Họ hiểu rõ thực lực đội quân trước mắt này. Đội ngũ nhân loại này vẻn vẹn chỉ có một thần linh bất hủ là khó đối phó. Năm đó trong đội ngũ đó còn có một phủ giả rất lợi hại, có thể đánh với cả thần linh bất hủ, nhưng cuối cùng vẫn bị Thác Lỗ ăn tươi. Hai đội quân, một bên là thần linh bất hủ, 9 giới chủ, một bên là hai thần linh bất hủ, 20 giới chủ. Song phương gặp nhau giữa không gian, cơ hồ trong nháy mắt đã giao chiến rồi. Các con, giết sạch chúng, ăn sạch chúng! Sinh vật lân giáp bất hủ gầy gò cười quái dị rồi hạ lệnh. Đám sinh vật lân giáp giới chủ thì cười điên cuồng, mỗi tên đều cầm chiến đao, loan đao vân vân. Mỗi tên đều có tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng rất nhanh nhẹn, đánh thẳng tới. Thanh âm Độc Dược khàn khàn, vẻ mặt dữ tợn, gã gầm lên một tiếng. Chỉ thấy gã vốn cũng chỉ cao có một thước, tựa như hài đồng. Bây giờ trong nháy mắt thân thể bành trướng lên, không ngừng cao lên, to hơn. Đồng thời trên người của gã bắt đầu kéo dài ra những dây leo xanh sẫm, điên cuồng kéo dài ra bốn phía. Đồng thời trong tay Độc Dược đã xuất hiện một cái lọ thuốc ánh lên đủ màu. Thuốc đó trong nháy mắt liền bị những dây leo xanh sẫm ăn sạch. Sinh tử! Độc Dược khàn giọng gầm khẽ. Độc Dược đã biến thành người khổng lồ cao 12 thước. Trước ngực đột nhiên lóe ra những hoa văn kỳ bí kim quang chói mắt. Kim quang hoa văn kỳ bí này trong nháy mắt xạ vào dây leo xanh sẫm. Còn dây leo vừa uống thuốc men xanh sẫm đó, tựa hồ cả thuốc men kết hợp với thân thể kim quang, tựa hồ sinh ra một loại biến hóa đặc thù. Nhất thời những dây leo vốn xanh sẫm bây giờ bên ngoài phủ thêm một cái tầng lá mỏng kim sắc. 3621 năm, Thất Ca chết để cho ta được sống. Ta mỗi ngày đều lên mạng nghiên cứu điều chế thuốc men, rốt cuộc cũng tìm ra thuốc. Thiền phu tộc ta cùng sinh mạng thực vật của ta kết hợp thành công để có ngày này. Cũng là vì ngày này. Chết đi, toàn bộ các ngươi chết đi! Độc Dược gầm lên, 72 dây leo xanh sẫm như 72 con rắn, bề ngoài có ánh kim sắc xuyên qua tinh khung. Trường tới điên cuồng xiết lại. Lúc trước, vốn hai sinh vật lân giáp giới chủ đang bổ tới, cơ hồ trong nháy mắt đã bị hai dây leo xanh sẫm quấn lại. Răng rắc, bị bóp cho nát bấy. Đến cả tinh hạch sinh mạng trong cơ thể cũng bị xiết cho nát bấy. Thể nội thế giới tan vỡ, vô số vật phẩm ném văng ra. Là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi ăn Thất Ca, chết đi, chết đi! Độc Dược trở thành một người khổng lồ dữ tợn gầm lên, nhìn chằm chằm vào sinh vật lân giáp bất hủ hơi cao lớn. 72 dây leo xanh sẫm phủ một tầng lá mỏng kim sắc xuyên qua hơn 1000 km, toàn bộ bắn về phía sinh vật lân giáp bất hủ tráng kiện. Thái Ốc cũng trong nháy mắt giao thủ với tên sinh vực lân giáp bất hủ gầy gò. Giết chốc điên cuồng trong nháy mắt đã bộc phát đến cực hạn. Phù quy tắc, tiểu gia hỏa này mạnh hơn hồi trước rồi. Sinh vực lân giáp bất hủ tráng kiện hai móng vuốt đột nhiên đồng thời cầm lấy một cái loan đao màu đỏ rực dài ước chừng 3 thước, đồng thời truyền âm, nói. Ta cũng lấy bất hủ nhân loại này, người giải quyết tình dụng thời sư nha. Tất cả các con xông lên giết chết đám giới chủ nhân loại. Trong tay sinh vật lân giáp bất hủ gầy gò xuất hiện một sợi xích màu đen dài trên 100 mét. Trên sợi xích bốc lên lửa phừng phừng, sợi xích giống như là một con rồng lửa màu đen bay múa trong không gian. Hiểu rồi. Sinh vật lân giáp bất hủ tráng kiện cười hăng hắc quái dị. Một đám sinh vật lân giáp giới chủ thấp bé nhưng mà dữ tợn, lần lượt cầm binh khí giao thủ với đám giới chủ nhân loại. Chiến đấu thảm liệt nhất, không nghi ngờ gì, chính là cuộc chiến giữa Độc Dược với sinh vật lân giáp bất hủ thô chắc Thác Lỗ. 72 dây leo đều xanh thẳm có màn kim sắc mỏng điên cuồng siết mạnh về phía Thác Lỗ. Không gian xung quanh không ngừng vỡ ra, nhưng mà tên Thác Lỗ lại càng rỡ cười lớn, phóng thích ra lĩnh vực quy luật, làm tinh không chung quanh che kín ngọn lửa vô tận. Ngọn lửa thiêu đốt liên tục, thiêu đốt cả dây leo xanh thẳm, cũng thiêu đốt vào thân thể của Độc Dược. Chết đi, chết đi! Độc Dược gầm lên cố chống cự ngọn lửa. Tiểu gia hỏa, ngươi chỉ là một giới chủ, chỉ bằng sinh mạng thực vật mà đã muốn đối phó với ta sao? Thác Lỗ nhếch miệng cười dữ tợn, vẫy trên mặt vặn vẹo, đồng thời cũng mãnh liệt công kích vào dây leo xanh thẳm đang vây công. Đao quang màu đỏ rực không ngừng lóe ra giữa hai chiếc cano khổng lồ. Khi dây leo xanh thẳm vây công tới, nó liên tục bổ vỡ, thậm chí còn bổ vỡ cả từng màng kim sắc mỏng, chặt đứt cả một khúc dây leo xanh thẳm. Có những dây leo xanh thẳm màng kim sắc mỏng bên ngoài đã bị trảm phá, rồi rất nhanh ngưng kết ra một cái màng kim sắc mỏng mới. Đao quang khổng lồ to như cái cano liên tục chém vỡ tầng ngoài màng kim sắc mỏng dây leo xanh thẳm vỡ vụn ra, đồng thời những cây leo liên tục bị chặt đứt. Dây leo xanh thẳm truyền ra một ý thức đau đớn. A Mặc, liều thôi, cho dù chết cũng phải giết được hắn, phải giết chết hắn. Độc dược vẻ mặt dữ tợn, sinh mạng thực vật phụ trợ tuyệt đối là trung thành nhất. Một khi nhận chủ nhân mà chết nó cũng sẽ chết theo. Chủ nhân đã bảo nó liều mạng, dây leo xanh thẳm này tự nhiên không hề do dự. Những sợi dây leo xanh thẳm phủ kim quang bơi trong không gian, lao ra ngoài ngàn dặm, liều mạng vây chặt thác lỗ. Liên tục có những dây leo xanh thẳm bị chặt đứt, những dây leo bị chặt đứt cũng sẽ liên tục được mọc ra. Hiển nhiên tốc độ khôi phục vẫn còn rất nhanh. Nhưng mỗi lần bị chặt đứt cũng tạo thành thương tổn rất lớn với dây leo xanh thẳm. A Mặc! Độc dược tru lên trong lòng. Vô lực, gã cảm giác được trước mặt sinh vật lưng giáp bất hủ xấu xí này, gã vẫn rơi vào thế hạ phong. Thực lực của ta còn chưa đủ. Mặc dù thành công đánh chết được một thần linh bất hủ, nhưng mà tên thần linh bất hủ đó dùng đại truy căn bản không thể giật đứt A Mặc được, cuối cùng bị ta bắp chết tươi. Độc dược chảy nước mắt, nhìn như đóng đinh vào đối thủ, trong lòng gầm lên. Thật cả, ta nhất định phải giết hắn, nhất định. Cuộc chiến đấu của độc dược rất thảm liệt điên cuồng, nhưng những đội viên cũ khác cũng phải cố hết sức. Mỗi người đều gặp 2-3 sinh vật lưng giáp giới chủ vây công. Loại sinh vật lưng giáp giới chủ này vô cùng hung tàn, lại không sợ chết. Có lẽ một tên thì kém họ, nhưng mà 2-3 tên liên thủ liều mạng cũng làm cho các đội viên cũ rất khổ sở. Hiệu quả ảo thuật rất kém với chúng, mỹ nữ lo lắng nói. Chùy thì một tay cự thuẫn, một tay đại chùy, đứng một bên che chở cho nàng. Quê nhà đám thực thi quỷ này là ở một nơi đầy giết chóc, từ bé chúng đã giết chóc rồi, lớn lên trong giết chóc sớm đã chìm vào trạng thái điên loạn, sự giết chóc đã xâm nhập vào trong lòng rồi, muốn hủy hoại chúng rất là khó, chỉ có thể giết thôi. Ta giết một tên rồi. Quân Vũ cũng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, vì gã đồng thời bị 4 sinh vật lưng giáp giới chủ chăm sóc đặc biệt. Đánh chúng bị thương cũng vô dụng, đá vội vàng nói. Đá không hủy diệt mệnh hạnh của chúng, cho dù làm thân thể chúng nổ tung cũng vẫn ngưng tụ ra lại được thôi. Một khi đâm vỡ thân thể chúng, phải nhân cơ hội hủy diệt mệnh hạnh của chúng mới được. Thần linh lo lắng nói. Chiến đấu lâm vào mức độ điên cuồng. Tên điên, giúp một tay. Tên điên, nhanh lên một chút đi. Động vật bây giờ đùa với mạng sống, hắn nguy hiểm nhất đó. Đội trưởng Thái Ốc tức giận luống cuống. La Phong vừa mới đánh chết 2 sinh vật lưng giáp giới chủ, liếc mắt nhìn, rồi thanh diễn thần kim kiếm trong nháy mắt đã hóa thành một luồng kim quang ống ánh, cơ hồ trong nháy mắt đã xé vụn cả bầu trời, sau đó hư không tiêu thất. Một luồng kim quang chợt xuất hiện, sau đó xuyên thẳng qua ngực một sinh vật lưng giáp giới chủ, sau đó hủy diệt luôn viên năng lượng tinh hạch. Vô số vật phẩm trong thể nội thế giới xuất hiện bốn phía. Xoạt một tiếng, kim quang vừa lóe lên, là một sinh vật lưng giáp giới chủ nửa trợn tròn con mắt, miệng há, lộ ra răng nanh lặng lẽo. Sau đó ánh mắt ảm đạm đi. Xoang xoạt, La Phong rất nhanh, mặc dù không phát huy quá nhiều. Một bên chỉ dùng với sức chiến đấu sánh ngang với thần linh bất hủ, lại dùng sở trường của diễm thần kim kiếm là có thể xuyên qua hư không. Tốc độ đồ lục nhanh kinh người. Trên 10 sinh vật lưng giáp giới chủ, vẻn vẹn có 3 giây, toàn bộ đã bị giết sạch. Cả đám thi thể sinh vật lưng giáp giới chủ trôi nổi giữa không gian. Thể nội thế giới của họ đã tan vỡ, làm các loại vật phẩm tung tóe ra bốn phía. Tên điên thật mạnh mà. Lỗi hỏi. Các đội viên giới chủ khác không kìm được mà khiếp sợ. Kỳ thực thần linh bất hủ trên chiến trường ngoài tinh vực muốn tiêu diệt những giới chủ hung tàn cũng không dễ dàng như vậy, phải xem vào trường phái. Giả thiết là một thần linh bất hủ trường phái vũ giả muốn giết chết hơn 10 cường giả cấp giới chủ là một việc rất phiền phức. Còn La Phong sử dụng diễn thần binh hiển nhiên thích hợp với việc truy sát rồi. Cái gì? Sinh vật lưng giáp bất hủ Phù Uy Tác cao lớn đang cuốn lấy Thái Ốc giật mình đưa mắt nhìn ra xa, nơi có tên nhân loại chiến khải màu đen. Diễn thần binh tầng thứ 9, Phù Uy Tác à, trong đội ngũ đó còn có người sánh ngang với thần linh bất hủ. Sinh vật lưng giáp bất hủ Thác Lỗ lúc này cũng kinh hãi. Làm sao bây giờ? Rút lui! Phù Uy Tác hạ lệnh. Bây giờ cục diện đã quay ngược lại rồi. Nhân loại bên này có chiến lực là 3 thần linh bất hủ. bên họ vẻn vẹn chỉ có hai mà thôi. Hơn nữa phe nhân loại còn có một vài giới chủ khác. Giới chủ có lẽ không giết được họ, nhưng mà cũng ảnh hưởng, cũng có thể làm họ suy yếu đi. Chúng không thoát đâu. La Phong vừa mới một hơi đánh chết 10 tên chiến sĩ cầu thị tộc cấp giới chủ, lập tức khống chế chuyển thần binh, bay thẳng về phía sinh vật lân giáp bất hủ tráng kiện thác lỗ, đang áp chế vô số dây leo xanh thẳm của độc dược. Vèo một tiếng, diễn thần kim kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy, rồi lại xuất hiện ngoài 300 thước, cách phía sau thác lỗ 2 thước. Xoạt! Diễn thần kim kiếm trong nháy mắt đã đâm vào áo giáp ngoài thân của thác lỗ, rồi bị áo giáp ngăn trở. Lực công kích cường đại ẩn chứa trong diễn thần kim kiếm vẫn làm thân thể thác lỗ rung lên. Việc thi triển hai thanh loan đao cũng bị ảnh hưởng. Nhất thời những dây leo xanh thẳm thoải mái hơn, lập tức vô đến sinh vật lân giáp bất hủ, thác lỗ. Hả? Phòng ngự của thần linh bất hủ thật mạnh mà. La Phong trong mắt lóe lên lệ mang. Xem ra diễn thần binh tầng thứ 9 giai đoạn thứ nhất này hiệu quả không lớn rồi. Diễn thần binh tầng thứ 9, bất hủ diệt khả địch, kỳ thực nó chia ra làm 3 giai đoạn. Uy lực cũng đối ứng với thông thiên kiều tầng thứ 13 tới thông thiên kiều tầng thứ 15. Trong đó giai đoạn thứ nhất tầng thứ 9, khi thi triển ra, diễn thần kim kiếm như ẩn như hiện, có thể trong nháy mắt xuyên qua hư không, rồi trong nháy mắt xuất hiện, khoảng cách khá gần, bình thường cũng chỉ vài trăm thước. Khoảng cách xuyên qua hư không rất ngắn, còn lực công kích của diễn thần kim kiếm cũng rất bình thường, nhiều nhất là có thể miễn cưỡng đã thương được thần linh bất hủ bình thường. Bình thường có thể thi triển giai đoạn thứ nhất, có thể làm ảnh hưởng tới thần linh bất hủ, làm thần linh bất hủ không thể truy sát mình, có thể giữ được mạng trước mặt thần linh bất hủ thôi. Còn giai đoạn thứ hai tầng thứ 9, lực công kích tăng vọt, khoảng cách xuyên qua cũng có thể xa thêm một chút. Hai tầng đầu đều có một nhược điểm, xuyên qua hư không sẽ sinh ra sóng không gian. Nếu một thần linh bất hủ rất có lĩnh ngộ về quy luật không gian thì có thể sớm nhận thấy sóng không gian rồi lập tức né tránh hoặc phòng ngự. Chỉ có tầng thứ 9 giai đoạn thứ 3, lực công kích lúc này tăng vọt một lần nữa, khoảng cách xuyên toa có thể dài cả trăm vạn km, hơn nữa xuyên qua hư không, vì vậy chính thức được gọi xem như là thuấn di. Không có một chút sóng không gian nào làm cho người ta không thể phát hiện. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là binh khí thuấn di. Binh khí thuấn di hiển nhiên phải dễ dàng hơn thân thể thuấn di không biết bao nhiêu lần. Nhưng cho dù là như vậy, cũng đã là uy lực cực hạn của diễn thần binh trên lý thuyết rồi. Nhưng rất hiển nhiên, sinh vật lân giáp bất hủ này lĩnh ngộ không gian còn rất yếu, tựa hồ khó có thể phát hiện ra đặc thù sống không gian. La Phong ánh mắt lạnh lùng. Diễn thần binh không gây thương tổn cho ta! Sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ gào thét, muốn thoát khỏi dây leo xanh thẳm đang vồ đến mà chạy trốn ra xa. Kim quang một lần nữa lóe lên, vèo, một lần nữa oanh kích vào sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ. Thác lỗ sớm có kinh nghiệm vô cùng tự tin, nhưng mà là gã chợt cảm giác được một luồng lực công kích đáng sợ xuyên qua áo giáp truyền thẳng ra toàn thân. Bất hủ thần thể của gã trong nháy mắt chấn động, làm thân thể bất hủ tựa như sắp tan vỡ, hai tay cũng hoàn toàn tê dại. Vù một tiếng, dây leo xanh thẳm lần đầu tiên quấn quanh chặt lấy thác lỗ. Vèo vèo vèo vèo. 72 dây leo xanh thẳm bị trọng thương nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành những cái nhánh mịn màng, toàn bộ điên cuồng quấn chặt thác lỗ. Thác lỗ điên cuồng giãy giụa, nhưng mà chỉ so về sức mạnh thì dưới trạng thái đặc thù này, 72 dây leo xanh thẳm cộng lại vẫn mạnh hơn cả nhiều. Chết đi! Độc dược nhất thời lâm vào tình trạng điên cuồng mà gầm lên. Lần trước có một thần linh bất hủ cũng chết như vậy đó. Người chết chắc rồi, chết chắc rồi. Răng rắc, bầm bập, khung xương trong cơ thể thác lỗ bị quấn quanh xiết cho vỡ nát, rồi sau đó nháy mắt hóa thành vô số thần lực bất hủ. Song 72 dây leo xanh thẳm vẫn quấn quanh, hình thành một cái vòng kim quang xanh sẫm, không có chút khe hở, hoàn toàn vây chặt lấy cả thần lực bất hủ bên trong. Nếu đạt tới mức bất tử chi thân thì thác lỗ hoàn toàn có thể cần đánh một lỗ thủng để xuyên ra ngoài. Nhưng mà thác lỗ hiển nhiên không đạt tới cái loại trình độ này. Nếu vỡ vụn hoàn toàn, tinh thần ứng ký cũng vỡ vụn, vậy coi như là gã xong đời rồi. Một thanh âm đau đớn thống khổ gầm lên với vẻ không cam lòng. Từ trong vòng vây xanh sẫm truyền ra, sau đó mất dần. Thần linh bất hủ thác lỗ ngã xuống. Độc dược ngẩng đầu mà gầm lên, yết hầu như muốn vỡ ra, nước mắt chảy ròng ròng, quỳ lên trên dây leo xanh thẳm trước người. 3000 năm hối hận, một mực chôn tận đáy lòng, làm cho gã điên cuồng nghiên cứu thuốc men, đề cao thực lực. Nằm mơ, gã cũng nghĩ tới ngày có thể báo thù, Độc Dược luôn cho rằng năm đó Thất Ca giả sử như không cuốn lấy đối thủ thì hoàn toàn có thể chạy thoát được. Nhưng vì Thất Ca cứu gã, ngăn trở sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ này, cuối cùng cũng mất mạng. Thành công rồi, Thất Ca, ta thành công rồi, giết chết được tên thường ti quỷ đó rồi. Độc Dược gầm lên trong lòng, hơn 3.000 năm rồi, gã bề ngoài nói năng cười vui, nhưng mà sự hối hận vẫn cắm rễ tận đáy lòng. Cừu này cuối cùng đã báo được rồi. Còn có một tên gia hỏa khác nữa. Độc Dược ngẩng đầu phát lên, nhìn chằm chằm vào sinh vật lưng giáp bất hủ Phù Uy Tác đang chiến đấu với Thái Ốc xa xa. Chết đi! Độc Dược khống chế sinh mạng thực vật, nhất thời 72 dây leo xanh thẳm nhanh chóng bắn ra xa. Không chỉ riêng là gã, La Phong lúc này cũng đã khống chế diễn thần kim kiếm, bay thẳng về phía địch nhân cuối cùng cũng là người mạnh nhất cầu thị tộc này. Chịu chết đi! Người trốn không thoát đâu! Chết đi! Huyễn thuật sư vệ, mỹ nữ và cả tinh thần niệm sư cuồng vũ, thần linh, ai nấy hoặc là thi triển công kích linh hồn, hoặc là thi triển ảo thuật, hoặc dùng binh khí niệm lực công kích đường xa. Họ không cầu có thể thương tổn sinh vật lưng giáp bất hủ đó, nhưng mà chỉ cần có thể ảnh hưởng tới một chút thôi, cũng có thể giúp cho đội trưởng Thái Ốc chiếm thượng phong rồi. Thác lỗ trên đồi! Phù Uy Tác vừa thấy đồng bọn ngã xuống, liếc mắt nhìn La Phong và Độc Dược xa xa, nhất thời lòng thầm kinh hãi. Hai đứa chủ nhân loại đó đều rất cường đại, một khi liên thủ với tên thần linh bất khổ nhân loại này, ta sẽ rất phiền phức đây, không biết chừng còn có thể ngã xuống nữa, không chống được rồi. Sinh vật lân giáp bất hủ Phù Uy Tác vốn đang muốn ly khai, nhưng bây giờ Thái Ốc liều mạng cuốn lấy gã, còn xa xa La Phong, Độc Dược lại đang đánh tới nữa. Phù Uy dữ tợn điên cuồng hét lên một tiếng, những cái sợi xích có ngọn lửa màu đen trên người gã bốc lên phừng phừng, trong nháy mắt chợt biến mất. Đồng thời hai cái móng quặp lại thành cái nắm đấm, đánh về phía bất hủ nhân loại Thái Ốc. Hai đấm Phù Uy hóa thành hào quang chói mắt đỏ rực, phải biết rằng thân thể thần linh bất hủ chính là bất hủ thần thể, có thần lực bất hủ vô tận ngưng tụ mà thành. Một khi trở thành bất hủ, thân thể có thể dễ dàng hóa thành thần lực bất hủ vô tận, thần lực bất hủ vô tận cũng có thể hóa thành thân thể. Đương nhiên phải cam đoan là còn đầy đủ linh hồn ứng ký. Phù Uy Tác trong nháy mắt đã dùng cả vào hai đấm rồi phá vỡ tung ra. Hai đấm này cơ hồ muốn tiêu hao hết 10% năng lượng gã tích lũy vô số năm qua. Đừng xem vẻn vẹn chỉ có 10% thôi, phải biết rằng mỗi một bộ phận thân thể bất hủ đều ẩn chứa tinh thần ứng ký. Khi đồng thời nổ tung, cũng bùng nổ ra cả một bộ phận tinh thần ứng ký của mình. Gã không phải bất tử chi thân. Với bất tử chi thân, chỉ cần có một chút tế bào mảnh vỡ là có thể nhanh chóng khôi phục toàn thân. Gã không phải bất tử chi thân, do đó, dám can đảm tự bạo cặp lợi trảo cỡ 10% toàn thân đã tới cực hạn của gã rồi. Công kích nổ tung cường đại bắn về phía Thái Ốc, Thái Ốc bị chấn động đến mức ném văng ra xa. Tinh không chung quanh vỡ tung ra, tinh không vũ trụ bị xé vụn xuất hiện những vết nứt khổng lồ, vô số mảnh vỡ không gian hình thành một cái dòng thác. Sóng xung kích cường đại tiếp tục lan ra bốn phương tám hướng, đến cả những vật phẩm trong thể nội thế giới tan vỡ của những sinh vật lân giáp giới chủ sau khi chết vốn đang rải rác chung quanh cũng vì sóng chấn động này mà tan vỡ. Phù Uy bằng vào chiến giáp bất hủ ngoại thân ngạnh kháng với luồng lực phản chấn nổ tung, đồng thời nương theo lực phản chấn, đồng thời nhanh chóng bỏ chạy. Trong nháy mắt đã lướt ra xa vài vạn km. Còn khi gã bỏ chạy, các loại vật phẩm chung quanh cũng bị sóng xung kích chấn động bay cho tán loạn. Không ai phát hiện ra giữa vô số vật phẩm có thêm một không gian giới chỉ màu đen, nhìn như bình thường. Khủng khiếp, để hắn chạy thoát rồi. Độc Dược nghiến răng. Chị trốn nhanh thật mà. La Phong hướng mắt nhìn ra tinh không gần 100 vạn km, nhìn theo đối thủ chạy ngang với tốc độ ánh sáng. Khi một thần linh bất hủ chuyên tâm mà chạy trốn ở khoảng cách xa thì, trừ phi thuấn di, nếu không cho dù là thần linh bất hủ cấp phong vương cũng không có cách nào đuổi theo được. Chúng ta mau mau đi thôi, giờ trời động tĩnh quá lớn, thời gian hơi dài một chút, khẳng định sẽ có rất nhiều đội ngũ cường giả ngoại tộc tới đây. Thái Ốc vội hạ lệnh. Mau mau thu thập chiến lợi phẩm đi. Tiểu đội giới chủ Tinh Anh nhanh chóng thu vô số chiến lợi phẩm, sau đó đáp phi thuyền vũ trụ cấp C9 nhanh chóng ly khai. Vòng đai toái tinh, không gian. Phi thuyền vũ trụ cấp C9 đang lặng lẽ trên đường về, đi thẳng về phía căn cứ của đám người La Phong lúc trước đã định. Thiếu chút nữa thôi, đến cả một thực thi quỷ bất hủ cũng đã bị giết chết rồi. Độc Dược đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, trong mắt của gã đầy vẻ điên cuồng hưng phấn. Tốt lắm, sẽ không tệ nha, có thể làm cho tên đó tự bạo rồi hủy diệt 10% bất hủ thân thể cũng đã phải trả giá rất lớn rồi. Thái Ốc cười, nói: Dù cho 10 vạn năm, 100 vạn năm, tinh thần ấn ký mất đi, e rằng cũng không thể phục hồi như cũ được. Tại sao vậy? Đá nghi hoặc hỏi. Loại chủng tộc này dù bị đánh nát cũng không bị sao cả mà, sao lại tự bạo 10% bất hủ thần thể lại trả giá cao vậy? Bị đánh nát chỉ là thân thể dở dụng, nhiều nhất là hóa thành thần lực bất hủ mà thôi. Còn mà thần lực bất hủ lại ẩn chứa năng lượng, linh hồn ấn ký, xem như cấu thành cơ bản nhất của thần linh bất hủ. Thần lực bất hủ khi tập hợp có thể hóa thành một bất hủ thần thể. Chỉ khi nào tự bạo thì thần lực bất hủ đều hoàn toàn nổ tung, đến cả mảnh vỡ cũng không còn thừa, hóa thành những hạt cơ bản nhất. Thái Úc cười rồi giải thích, nói: Do đó uy lực rất là lớn. Đây cũng là lý do vì sao bị đánh nát ra sẽ không sinh ra vụ nổ, nhưng mà tự bạo lại sinh ra vụ nổ lớn như vậy đó. Thái Úc nói: Trong thần lực bất hủ ẩn chứa linh hồn ấn ký, giả thiết chỉ là tổn thất cực nhỏ thôi thì có thể khôi phục được, nhưng mà thoáng cái tổn thất 10% bằng với việc tổn thất 10% linh hồn. Mặc dù ấn ký vẫn đầy đủ, nhưng mà thực lực, tiềm lực đều tổn hao rất là nhiều, e rằng phải rất lâu mới có thể từ từ phục hồi như cũ được đó nghe. Đương nhiên, nếu mà tu luyện tới trình độ bất tử chi thân, cho dù bị đánh nát, đến cả thần lực bất hủ cũng tan dở dở dụng, linh hồn ấn ký nát bấy, nhưng mà chỉ cần có một chút mảnh vỡ lưu lại, nhưng trong nháy mắt vẫn có thể thu lại năng lượng từ vô số mảnh vỡ khác rồi, khôi phục đầy đủ bất hủ thần thể. Thái Ốc nói tiếp: Đạt tới bất tử chi thân rất khó giết chết được, đừng nói là linh hồn tổn thất 10%, dù cho tổn thất 99,99%, chỉ lưu lại một chút thôi, cũng có thể hoàn toàn phục hồi như cũ nữa. Hơn nữa trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đá giật mình: Được rồi, chúng ta cạn ly. Uống cho lão thất, uống cho bao nhiêu năm qua các huynh đệ tỉ mụ đã chết. Cạn ly! Cạn ly! Đám người La Phong, Thái Úc, Độc Dược đều nâng chén. La Phong và Đá mặc dù là người mới, nhưng mà cũng có thể cảm giác được lúc này đám Thái Úc kích động như thế nào. Từ khi chúng ta bước vào chiến trường ngoài tinh vực, tử vong luôn luôn trực chờ chúng ta. Ta đi tới chiến trường ngoài tinh vực hơn 3 vạn năm rồi. Từ giới chủ trở thành bất hủ, rất nhiều huynh đệ sinh tử. Lão Đại, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, Lão Cửu năm đó, ai nấy đều đã chết cả rồi. Thái Úc đưa mắt nhìn Độc Dược. Độc Dược cũng hít sâu một hơi. Năm đó Thái Úc đứng hàng thứ hai, Độc Dược cũng xem như vừa vào đội ngũ, luôn được Thất Ca chiếu cố. Thất Ca rất thích Độc Dược như hài đồng đáng yêu, tinh quái nghịch ngợm. Các huynh đệ đã chết, huynh đệ tỷ muội mới vào, chúng ta đều có mục tiêu của mình. Trong đội chúng ta đều có những suy nghĩ rất bình thường. Sau khi hoàn thành mục tiêu là giải ngũ, ta dự tính thêm 2 vạn năm nữa là cũng giải ngũ. Ta chúc các huynh đệ tỷ muội ngồi đây đều có thể còn sống và giải ngũ nha. Còn sống và giải ngũ. Đám người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Kỳ thực các đội viên cũ đều hoàn thành hẳn mức quân công cơ bản nhất rồi, đều tự do cả rồi. Nhưng tất cả mọi người đều không cam lòng làm người bình thường, đều có mục tiêu của mình, do đó muốn thu thêm quân công để đổi bảo vật. Phải biết rằng 10 vạn quân công có thể đổi một đơn vị hủng nguyên, nhưng cũng có thể đổi bảo vật trong hệ thống quân đội. Tích lũy 10 ức quân công sẽ là 1 vạn đơn vị hủng nguyên, cơ hội gia sản toàn bộ thần linh bất hủ bình thường rồi. Nếu trong một lãnh thổ quốc gia nhân loại, những giới chủ chiến tướng này cho dù là cả đời, 1000 kỷ nguyên liều mạng sống chết á, e rằng cũng không thể nào kiếm được tới 1 vạn đơn vị hữu nguyên, trừ phi có kỳ ngộ đặc thù. Còn ở chiến trường ngoài tinh vực này, chỉ cần có thể sống qua mấy vạn năm, tích lũy 10 vạn đơn vị hữu nguyên là việc rất dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải sống được mấy vạn năm. Độc Dược nào, thù của Thất Ca ngươi cũng đã báo xong rồi, sau này ít uống rượu một chút nha. Thái Ốc nhẹ giọng nói. Ừ. Độc Dược gật gật đầu. Độc Dược đi đến bên cạnh La Phong, ngẩng đầu nhìn La Phong, còn người lóe ra vẻ cảm kích. Tên điên, cảm ơn. La Phong cũng cười. Còn ngay lúc này, trong những thế giới đựng chiến lợi phẩm của tinh thần niệm sư Cuồng Vũ, trong một phương thế giới vô số tạp vật dày đặc, có một chiếc không gian giới chỉ màu đen có vẻ rất bình thường. Còn trong không gian giới chỉ màu đen này, giữa một vài vật phẩm loạn thất bát tao, lại có một thanh binh khí bậc 5. Phi thuyền sinh vật đang vô cùng cẩn thận phi hành trong vòng đai toái tinh. Khốn kiếp, khốn kiếp, nhưng lại gây tâm, gây tâm. Trong phòng điều khiển sinh vật lưng giáp bất hủ Phu Uy thét gầm lên, điên cuồng đập tung tóe những cái chén rượu. Tiếng chửi bới bằng ngôn ngữ cầu thị tộc tuôn ra, vang vọng cả phòng điều khiển. Hồi lâu, Phu Uy triệt mới dừng lại, đôi móng vuốt đã khôi phục hoàn hảo. Trong con người, gã đầy vẻ điên cuồng, hung tàn. 10% linh hồn, việc này làm ta cảm ngộ quy luật không gian chậm đi rất nhiều. Nhân loại ghê tởm, ta nhất định phải cho các người chết, phải cho các người chết. Ê rằng, các người căn bản không chú ý tới một không gian giới chỉ rất bình thường, giữa vô số vật phẩm trôi trong tinh không. Không biết rằng trong không gian giới chỉ đó có một thanh binh khí ở đâu. Trong mắt Phu Uy Triệt đầy vẻ hung tàn. Thanh binh khí đó là thính vật của ta, chứa một chút tinh thần ứng ký của ta. Dù luận khoảng cách bao xa, ta cũng có thể tìm ra các ngươi được. Trong mắt Phu Uy đầy vẻ oán hận, thần linh bất hủ có thể tiến hành thần quốc truyền tống. Nhất phải yêu cầu một vài tín vật. Tín vật có thể là một khối bất hủ tinh, vì trong thần lực bất hủ cũng ẩn chứa tinh thần ấn ký, cũng có thể là sinh mạng thực vật nhận chủ, hoặc một vài tín vật chế tạo đặc biệt, như hỗn độn thành chủ lưu tín vật cho La Phong vậy. Tín vật tồn tại một chút tinh thần ấn ký, vô luận khoảng cách xa xôi tới đâu, vô luận ở trong thể nội thế giới, trong thần quốc, đều có thể cảm ứng được. Không được, không thể lãng phí thời gian, không biết chừng cái đám nhân loại ghê tởm đó sẽ phát hiện ra bí mật của binh khí này. Mặc dù rất khó có thể phát hiện, nhưng mà tao không thể thua được, tao nhất định phải báo thù, phải diệt chúng. Phu Uy nghiến răng. Phải lập tức liên lạc với đồng minh, chiến hữu thần linh bất hủ khác, cũng phải giải quyết cái đám nhân loại ghê tởm đó. Nhưng mà tìm ai bây giờ đây? Phu Uy Tác ngồi trong phi thuyền sinh vật, lưỡi trảo gõ vào thành ghế kêu len ken. Đột nhiên gã sáng mắt lên. Được rồi, tổng nhân của tao, Lưu Khắc Á, hắn tự hồ đang ở vùng đại tối tinh này, tìm hắn vậy. Lúc này Phu Uy Tác phân ra chút ý thức thông qua máy phát sóng trên bảo vệ tay tiến hành liên lạc với tộc nhân. Vừa liên lạc, miệng gã vẫn còn chửi. Yêu tộc, tốt xấu gì cũng là một trong những tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ, nhưng mà về phương diện truyền tin tức thì thua xa nhân loại và tộc cơ giới, đặc biệt là nhân loại. Tộc nhân loại có thể cho tộc nhân họ bất kỳ chỗ nào trên chiến trường ngoài tinh vực trong vũ trụ mênh mông, tùy thời có thể vào vũ trụ giả định. Hơn nữa vũ trụ giả định còn mô phỏng 100% y như thật vậy. Đó là hâm mộ mà, ta đường đường là thần linh bất hủ, vẫn chưa bao giờ có được cơ hội như vậy. Kỹ thuật ý thức giả định đã được phát triển rất sớm, như thần linh bất hủ ngoại tộc bình thường cũng có cơ hội tiến vào thế giới giả định. Nhưng bình thường phạm vi cũng chỉ lan ra rất nhỏ, như trên địa cầu từng có thế giới giả định chiến thần điện, vẻn vẹn bao trùm phạm vi địa cầu mà thôi. Thế giới giả định do ngoại tộc chế tạo nhiều nhất cũng chỉ bao trùm được một tinh hệ là hết cỡ, căn bản không thể làm được như nhân loại, bao trùm cả vũ trụ. Còn việc truyền tin tức càng mắc cỡ hơn. Vũ trụ quá lớn, việc truyền tin tức là một vấn đề vô cùng nan giải. Cho dù là trong lãnh thổ quốc gia yêu tộc, cũng chỉ có thể dùng ý thức trò chuyện trong một tinh khu, một phạm vi quốc gia vũ trụ mà thôi. Cũng như người trên địa cầu gọi điện thoại, chỉ có thể nói chuyện chứ không thấy người, mà phải là ở trong một tinh khu, mà phải là ở trong lãnh thổ yêu tộc. Nếu mà ở ngoài lãnh thổ yêu tộc, căn bản là không thể nói liên lạc được. Đương nhiên, chiến trường ngoài tinh vực vì rất đặc thù, mỗi chiến trường đều có tiến hành cài mạng, làm trong mỗi chiến trường các tộc quần đồng minh do yêu tộc dẫn đầu đều có thể sử dụng mạng lưới thông tin tiến hành trò chuyện, mà cũng vẻn vẹn chỉ là trò chuyện mà thôi. Vũ trụ khổng lồ, trao đổi tin tức là một vấn đề vô cùng khó khăn. Cho dù trong các tộc quần đỉnh cao cũng chỉ có nhân loại và tộc cơ giới là có thể trao đổi tin tức lại bất kỳ một nơi nào trong vũ trụ trên chiến trường ngoài tinh vực. Thế giới giả định của tộc cơ giới bình thường cũng chỉ bao trùm một tinh khu mà thôi. Cả lãnh thổ tộc cơ giới, họ phải có tới cả 100 tinh khu, mỗi tinh khu đều là một thế giới giả định riêng. Một khi ra khỏi lãnh thổ tộc cơ giới, những nơi khác trong vũ trụ mặc dù cũng có thể tiến hành trao đổi, nhưng chỉ là loại nói chuyện đường dài rất đơn giản mà thôi. Chỉ có nhân loại có vũ trụ giả định, một tồn tại có thể nói là thần kỳ. Vũ trụ giả định có thể mô phỏng quy luật vũ trụ, thậm chí quy luật dung hợp. Vũ trụ giả định có thể rải rác khắp nơi trên chiến trường ngoài tinh vực, thậm chí còn đến cả vũ trụ sơ khai cũng trong phạm vi của vũ trụ giả định. Bằng vào vũ trụ giả định, sức mạnh nhân loại có thể liên hợp hữu hiệu. Tại phe này, có thể trở thành tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ cũng không có gì khó hiểu. Vòng đai toái tinh mênh mông, toái tinh vô tận, trong một toái tinh. Một con sinh vật lưng giáp bất hủ đang cầm chén rượu, ngồi hưởng dụng. Dưới trướng có một vài sinh vật lưng giáp giới chủ đang từng bốc ca tụng công đức. Lưỡi khắc ái vĩ đại, ngươi là cường giả vĩ đại nhất ở Tây Sơn lãnh địa chúng ta, chỉ có ngài có thể trở thành lãnh chúa chí cao tương lai của Tây Sơn lãnh địa này mà thôi đó nghe. Đám sinh vật lưng giáp giới chủ tiếp tục cao giọng từng bốc. Còn sinh vật lưng giáp bất hủ ngồi trên ghế cao nghe mà sướng tê người. Đột nhiên gã đưa tay, nhất thời đám sinh vật lưng giáp giới chủ dưới trướng toàn bộ dừng lại không nói nữa. Phụ uy tắc tới tìm ta làm gì vậy? Trong mắt Lôi Khắc Á lóe ra vẻ xảo trá, lưỡi trảo xấu xí nắm chén rượu, rượu trong chén khẽ dập dần. Lôi Khắc Á! Phụ uy tắc nè, khó có dịp ngươi đến tìm ta nha, có chuyện gì nhờ ta hỗ trợ hả? Hay, ngươi phải biết rằng ta bây giờ bề bộn nhiều việc lắm đó nha, đang ở vòng đai trói tinh, không biết chừng gặp phải một chiến đấu nào đó nữa, không thể phân tâm nhiều lời với ngươi đâu. Ngươi có chuyện gì thì mau mau nói ra đi nha, nếu không ta không biết chừng đột nhiên gặp phải chiến đấu, lại mất thông tin đó, lúc đó không nên trách ta nha. Lôi Khắc Á nói, thác lũ trên rồi. Vốn còn muốn trêu đối thủ thêm một chút, Lôi Khắc Á lúc này giật mình, vẻ mặt trịnh trọng. Cầu thị tộc là một tộc quần hung tàn khát máu, mỗi tộc nhân cầu thị tộc từ bé đều lớn lên tự giết chóc, chiến đấu tranh đấu với nhau, đạp qua vô số hải cốt rồi cuối cùng bước trên đỉnh cao. Nhưng dù tranh đấu nội bộ như thế nào, nhưng mà nếu gặp phải áp lực bên ngoài, cả cầu thị tộc sẽ trong nháy mắt đoàn kết vô cùng, mỗi người đều hung hăng không sợ chết. Sao mà chết vậy? Lôi Khắc Á thấp giọng hỏi. Thông qua hệ thống thông tin yêu tộc, hai người tiếp tục trò chuyện. Bị nhân loại giết chết rồi. Phu uy tác nói. Phu uy tác nè, ngươi có phải là ngu rồi không vậy? Đây là chiến trường ngoại tinh vực, tứ đại tộc quần đỉnh cao và nhiều tộc quần phụ thuộc dưới trướng, nơi vô số cường giả ngoại tộc đều chiến đấu. Thác lỗ bị cường giả tộc nhân loại giết chết là việc rất bình thường thôi. Vô số năm qua, không biết tộc ta có bao nhiêu cường giả ngã xuống rồi. Lôi Khắc Á nói. Ta muốn giết chết tiểu đội nhân loại đó. Phu uy tác nói. Trả thù hả? Lôi Khắc Á nghi hoặc. Ngươi có thể xác định vị trí của chúng hả? Có thể, khi chúng lấy chiến lợi phẩm, trong đó có một không gian giới chỉ cho ta ném ra. Không gian giới chỉ đó là khí ngầm mà ta đã xếp đặt từ trước. Nhất định phải cho chúng nếm mùi cay đắng. Bản thân không gian giới chủ của tinh thần ấn ký đó là của một giới chủ dưới trướng của ta. Còn trong nhẫn có vô số tạp vật, trong đó từ tầng 14 tới tầng 17 đều để vũ khí cả. Vũ khí đó thoạt nhìn cũng có khí tức giới chủ, nhưng mà trong vũ khí còn có cất dấu tín vật của ta. Trong đó có tinh thần ấn ký của ta. Trừ phi họ là bất hủ thần linh cấp phong hầu, thậm chí là thần linh bất hủ cấp phong dương mới có thể cảm ứng được khí tức ấn ký thôi. Nếu không, họ không thể phát hiện ra chiêu này của ta. Ngươi thật là giảo hoạt đó. Giết huynh đệ thủ hạ của ta, ta đương nhiên phải trả thù. Ngươi hẳn là phải biết, lúc chiến đấu, nhân loại một là mở máy thăm dò, hai là mở mạng vũ trụ giả định đưa tin trực tiếp để phán định quân công của họ. Hai thứ này đều sẽ phát hiện trong tinh không có vô số chiến lợi phẩm trôi nổi, rồi chợt có thêm một không gian giới chỉ. Việc này có điểm đáng ngờ nha. Yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy rồi. Phu uy tự tin nói. Ta lúc đó công kích mạnh nhất vào bất hủ nhân loại, sẽ dụng không gian vũ trụ, sóng xung kích cường đại làm vô số vật phẩm dở dụng ra, trong đó có vài không gian giới chỉ dở dụng. Những không gian giới chỉ đó vừa dở, thì vô số vật phẩm bên trong chợt xuất hiện, ta tự nhiên nhân cơ hội ném ra chiếc không gian giới chỉ này ra. Dụng cụ thăm dò và vũ trụ giả định đưa tin tức trực tiếp dù có phát hiện cũng sẽ không hoài nghi chút nào đâu. Ngươi rất giảo hoạt đó nha. Lôi Khắc Á thừa nhận phụ ủy thác làm đích xác là không có lỗ thủng nào cả. Thực lực đội ngũ nhân loại này như thế nào vậy? Lôi Khắc Á truy vấn. Đội ngũ nhân loại này có một thần linh bất hủ, chính giới chủ. Trong các giới chủ này có vài người có sức chiến đấu siêu cường, hoàn toàn có thể sánh ngang với bất hủ. Một là dược tề sư, một là tinh thần niệm sư sử dụng diễn thần binh, là hai người bọn họ liên thủ dễ dàng đánh chết thác lỗ đó. Chiến lược ba bất hủ hả? Lôi Khắc Á kinh hãi, lập tức vội hỏi. Đều là chiến lược bất hủ bình thường sơ cấp sao? Đúng vậy, vậy mà cũng hỏi sao? Nếu mà mạnh hơn nữa thì ta đã không còn sống trở về rồi. Phu y tác nói. Bất hủ phân ra bất hủ quân chủ, bất hủ phong hầu, bất hủ cấp phong vương. Còn cho dù bất hủ quân chủ thấp nhất cũng phân ra cao thấp, loại kém bình thường vẻn vẹn chỉ có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 10. Còn bất hủ quân chủ mạnh nhất là có thể vượt qua tầng thứ 14. Một khi vượt qua tầng thứ 15 đã là bất hủ thần linh cấp phong hầu rồi. Tầng thứ 10 tới tầng thứ 14 đều là bất hủ quân chủ, thực lực khác biệt rất lớn. Bất hủ quân chủ đều xem là bất hủ bình thường. Trên chiến trường ngoài tinh vực cũng tự nhiên được chia làm bất hủ bình thường sơ cấp, bất hủ bình thường cao cấp, bất hủ bình thường đỉnh cao. Không tồi, nhưng mà cho dù là chiến lực bất hủ bình thường sơ cấp á, nhưng mà có tới ba bất hủ, ngươi và ta liên thủ không có hy vọng gì đâu. Lôi Khắc Á lắc đầu, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chịu chết đâu. Ta đã bày ra ám thủ rồi, vậy khẳng định nắm chắc 10 phần mới động thủ. Lôi Khắc Á nè, ngươi chỉ là một thành viên mà ta mời mà thôi. Ta nghe nói ngươi quan hệ rất tốt với Mông Duy Nạp Điện Hạ của yêu tộc mà hả? Phu uy tác nói. Chỉ cần có thể mời được Mông Duy Nạp Điện Hạ cùng chúng ta ra tay, cho dù không mời thêm được đồng minh, chiến hữu nào khác nữa, chỉ cần Mông Duy Nạp Điện Hạ là có thể tiêu diệt được tiểu đội nhân loại đó rồi. Mông Duy Nạp Điện Hạ hả? Lôi Khắc Á cả kinh. Yêu tộc, hệ thống truyền tấn mặc dù yếu ớt nhưng mà thực lực tự thân thực sự quá mạnh. Nói về số lượng, họ không kém nhân loại chút nào. Nói về trí tuệ, yêu tộc yếu nhất cũng có thể so với trí tuệ nhân loại rồi. Hơn nữa, nói về thiên phú, thì yêu tộc có thiên phú mạnh hơn nhân loại. Do đó, kỳ thực nói về giới chủ, nói về thần linh bất hủ, yêu tộc lại hoàn toàn áp đảo nhân loại. Nhưng cường giả tối cao của nhân loại rất mạnh, hơn nữa có mạng vũ trụ giả định. Trong việc tranh bá vũ trụ, họ lại chưa bao giờ bị yêu tộc áp chế. Hai đại tộc quần đỉnh cao chiến tranh với nhau không biết duy trì đã bao nhiêu năm rồi. Yêu tộc khác nhân loại, yêu tộc rất trọng thị huyết thống, cũng như huyết thống tinh không cử thú, quyết định phân chia cao thấp. Yêu tộc có quan niệm huyết thống rất mạnh, do đó có vô số hoàng tộc cao cao tại thượng, cùng với một vài hoàng tộc trong truyền thuyết. Trong yêu tộc có vô số chủng tộc, có thể được xếp vào hoàng tộc là đại biểu cho huyết thống cao thấp, trong đó chỉ cần là thành viên hoàng tộc đều được tôn là điện hạ. Tộc quân phụ thuộc như cầu thị tộc đối mặt với yêu tộc cũng phải vô cùng tôn kính. Cũng như nhiều tộc quân phụ thuộc như tộc quân kim giác tôn kính nhân loại vậy. Mông Duy Nạp Điện Hạ chính là một thành viên hoàng tộc của Tự Tiệm Giảng Xạ, mời hắn hả? Lôi Khắc Á hơi chần chừ. Mông Duy Nạp Điện Hạ khi ở hình thái bình thường, mặc dù vẻn vẹn chỉ là bất hủ bình thường, nhưng mà khi thiên phú hắn bộc phát, chiến lực tiếp cận cấp phong hầu. Phu Uy Tác nói, dưới cấp phong hầu, hắn cơ hội có thể quét ngang, có hắn tuyệt đối nắm chắc 10 phần. Ta có thể giúp ngươi, nhưng mà lại không nắm chắc gì cả nha. Lôi Khắc Á nói, ngươi đưa mã truyền tấn của Mông Duy Nạp Điện Hạ cho ta, ngươi trước hết nói với Điện Hạ, sau đó ta sẽ tìm Điện Hạ. Ta 10 phần nắm chắc mời được Mông Duy Nạp Điện Hạ ra tay mà. Phu Uy Tác nói, 10 phần nắm chắc hả? Lôi Khắc Á rất giật mình. Ngươi sẽ biết rất nhanh thôi. Phu Uy Tác tự tin nói. Hết tập 166 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.